Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 113, hai người suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Vô Cực gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu này nợ nhân tình, khó trả nhất. Càng đừng đề cập là hỏi nói cường giả nhân tình. Bất quá so sánh bổ sung sinh cơ biện pháp, đừng nói một cái nhân tình, liền xem như 10 cái nhân tình Ứng Vô Cực cũng sẽ đáp ứng. Sau đó, Bạch Lão liền đem khởi nguyên thương thành tin tức nói cho Ứng Vô Cực. Nói thật tại nghe xong Bạch Lão nói lời về sau, Ứng Vô Cực trước tiên là không tin. Có thể bổ sung sinh cơ thần vật tầm thường tu luyện giả gặp may mắn đạt được về sau, cái nào không phải làm bảo bối một dạng giấu đi hoặc là trực tiếp sử dụng. Trực tiếp công khai ghi giá bán, mà lại vẻn vẹn 10 vạn linh tinh, cái này cần là nhiều phá của mới có thể làm ra sự tình. Nhưng có lúc trước Bạch Lão trên thân chuyện xảy ra làm chứng, như vậy tin tức này 89 phần 10 là thật. Ứng Vô Cực có thể không tin Bạch Lão sẽ nhàn không có chuyện làm lừa dối hắn. Đúng rồi, Bạch Lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói tiếp, lão bản trong tiệm Quỳnh Tương Lộ 7 ngày bán một bình, hiện tại đã là ta mua sắm sau ngày thứ 3. Ứng Vô Cực gật gật đầu, ba người lại nói sau khi Ứng Vô Cực tạm biệt rời đi Hoàng Thành. Quảng cáo, Bạch Lão đem khởi nguyên thương thành tin tức truyền đi thật không có vấn đề gì sao? Nhìn lấy Ứng Vô Cực rời đi bóng người, Cơ Vô Hối dường như đang hỏi Bạch Lão, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Bệ hạ, liên quan tới lão bản cửa hàng tin tức sớm muộn đều sẽ truyền đi. Bạch Lão cười nói, bây giờ có thể dùng tin tức này đổi lấy một cái vấn đạo đỉnh phong cường giả người mời, chỉ kiếm lời không lỗ. Xem ra cái kia cái gọi là khởi nguyên thương thành lão bản cũng không phải cái gì người bình thường. Trên đường trở về, Ứng Vô Cực còn đang không ngừng tự hỏi Bạch Lão nói cho hắn biết tin tức. Ứng Vô Cực không ngốc, Bạch Lão tại nói cho hắn biết khởi nguyên thương thành thời điểm cũng không có nói ra Lạc Xuyên thân phận. Có thể kết hợp trước đó tại Cửu Diệu Thành phát sinh sự tình, Ứng Vô Cực đã đem tình huống thật đoán 7-8 phần. Trong tiệm thần bí lão bản 89 phần 10 cũng là những chuyện này sau lưng tên kia ẩn thế cường giả. Suy nghĩ ở giữa, Ứng Vô Cực bất chi bất giác đã về tới Túy Nguyệt Hiên. Trở về kết quả như thế nào? Mộ Dung Hải Đường nhìn đến Ứng Vô Cực trở về sau, nhịn không được hỏi. Không có cách, Ứng Vô Cực là vạn năm không đổi mặt, đơ từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra thứ gì. Ứng Vô Cực gật gật đầu, Bạch Lão nói cho ta biết là như thế nào bổ sung sinh cơ. Mộ Dung Hải Đường nhất thời thở dài một hơi, nói như vậy, xem ra Ứng Vô Cực bổ sung sinh cơ có hy vọng. Trong lòng có chút hiếu kỳ, hơi hơi do dự một chút, Mộ Dung Hải Đường nhịn không được hỏi. Nếu là dễ dàng, có thể nói cho ta nghe một chút à? Ứng Vô Cực nói ra. Bạch Lão nói, tại Cửu Diệu Thành có một nhà cửa hàng, bán có thể bổ sung sinh cơ Quỳnh Tương Lộ. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, 10 vạn linh tinh một bình, Mộ Dung Hải Đường. Mộ Dung Hải Đường đang nghe Ứng Vô Cực mà nói về sau, trong lòng tự nhiên mà nói cảm giác hắn là đang nói đùa. Nhưng lập tức thì đem ý nghĩ này phủ định, bởi vì Ứng Vô Cực căn bản không phải sẽ nói đùa cái gì người. Nhưng Mộ Dung Hải Đường vẫn còn có chút không xác thực tin nói. Người thật không phải là nói đùa à? Quảng cáo, Ứng Vô Cực gật đầu. Đây đều là Bạch Lão cùng bệ hạ nói cho ta biết, bọn họ sẽ không gạt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi nhà kia cửa hàng? Mộ Dung Hải Đường lại hỏi. Sáng mai đi, Ứng Vô Cực nghĩ nghĩ. Ta có chút hoài nghi cửa tiệm kia cửa hàng lão bản có lẽ cũng là Cửu Diệu Thành gần nhất phát sinh những chuyện này nhân vật sau lưng, cho nên quyết định trước đi xem một chút. Sau đó Ứng Vô Cực đem trong lòng suy đoán nói cho Mộ Dung Hải Đường. Mộ Dung Hải Đường nghe xong Ứng Vô Cực giảng thuật về sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu thật là nếu như vậy, vậy cái này thần bí cường giả khẳng định là đang mưu đồ lấy cái gì? Đến mức mưu đồ đồ vật còn phải nói sao? Tất nhiên là tức sắp mở ra thượng cổ di tích. Nhưng là liền bổ sung sinh cơ thần vật đều có thể lấy ra thượng cổ di tích bên trong, thật sự có để hắn để ý đồ vật à? Vẫn là nói, hắn làm đây hết thảy chỉ là vì đảo loạn bị hút dẫn tới một đám thế lực. Cách chương.